Tác giả, thực hiện, thư viện báo, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Ai nha, hảo, ngươi thích liền hảo, gật gật đầu, cười cười, đại kinh thất sắc, ngoặc kép, môi khép khép mở mở. Hết chương.